106 sư mệnh, nhất chiêu bại địch. Nay tiểu quán hôm nay thực náo nhiệt, ở nên đón rất nhiều giang hồ tán nhân lúc sau lại nên đón Sở Nguyên thầy trò, sau đó lại gặp Vô Song thành tuần vệ đội. Hiện tại, không nghĩ tới thiên đều phải đen thế nhưng lại có một đội Nhật Bản võ sĩ chạy lại đây. Thu đêm vẫn là có điều so sánh mát mẻ, nhưng là tại đây tiểu quán bên trong nhân nhưng chưa cảm nhận được mát mẻ hơi thở. Tương phản, bọn họ cảm nhận được không khí vô cùng áp lực, giống như ép tới bọn họ không thở nổi một loại. Bọn họ biết, đây là bởi vì kia một đám vây quanh ở tiểu quán cửa Nhật Bản võ sĩ ở phóng thích bọn họ sát khí. Kỳ thật ở Trung Nguyên rất ít có người như thế không kiêng nể gì phóng thích chính mình sát ý, bất quá ở Nhật Bản, bọn họ nhưng không có loại này bận tâm. Tại đây chút Nhật Bản võ sĩ xem ra, sát khí cũng là thực lực của chính mình nhất bộ phận, vì cái gì không thể sử dụng ngược lại muốn giống như Trung Nguyên võ sĩ như vậy chấp nhận cái gì tâm bình khí hòa tập võ người nếu là tâm bình khí hòa, kia vẫn là tập võ người sao Nhật Bản võ sĩ đối với như vậy một loại tâm tính cho tới bây giờ đều là cười nhạt. Bọn họ chưa bao giờ đem Trung Nguyên võ lâm đặt ở trong mắt, nay trong đó là tối trọng yếu nguyên nhân chính là người Trung Nguyên thật sự là quá mức rong dài, giả nhân giả nghĩa. Là tốt rồi so với trơ mắt, những kia Nhật Bản võ sĩ chính là cho nhau để một ánh mắt, liền bằng vào hàng năm dưỡng thành ăn ý phối hợp thành thạo hướng về Niếp Phong công kích quá khứ. Bọn họ không có đánh tiếp đón, thậm chí không có thở ra chính mình chiêu thức tên. Bất quá Niếp Phong nhưng chưa đã bị này đó Nhật Bản võ sĩ gì lừa gạt, hắn tại nơi chút võ sĩ để ánh mắt trước tiên liền đã muốn phát hiện manh mối. Bất quá hiện tại loại này cảnh tượng là địch cường ta nhược, Niếp Phong tự nhiên sẽ không ngốc hề hề xông lên đi bị đánh. Hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi địch nhân nghĩ đến hắn đã muốn sơ sẩy đại ý thời điểm tiến công chính mình thời cơ. Nay cũng là một loại lừa gạt, là một loại càng thêm cao thâm lừa gạt. Cùng những kia Nhật Bản võ sĩ so sánh với, Niếp Phong vị này trải qua quá Sở Nguyên dạy dỗ tên mới là chân chính đại phôi đản. Những kia Nhật Bản võ sĩ tự cho là chính mình có thể thoải mái đem điều này đó người Trung Nguyên bên trong bọn họ gặp qua tối có tiềm lực nhân cấp giết chết, nhưng là Niếp Phong biểu hiện lại làm cho bọn họ vong hồn dai mạo. Này đó Nhật Bản võ sĩ đao tất cả đều mang theo khủng bố đao khí. Thậm chí liên Niếp Phong đều cảm nhận được một tia hàn ý bất quá đương Niếp Phong cảm nhận được chính mình trong cơ thể kia đột nhiên sinh động rất nhiều lần thời điểm, hắn kia khỏa xôn xao tâm không khỏi bốn phía nhảy bắn lên. Này đó Nhật Bản võ sĩ tất cả đều như vậy đáng giận nhất định phải hảo hảo tra tấn bọn họ một phen mới được Niếp Phong hung hăng nắm bắt chính mình nắm tay, trong lòng bắt đầu kế hoạch chính mình hẳn là như thế nào trêu đùa này đó Nhật Bản võ sĩ. Tối quen thuộc Niếp Phong Sở Nguyên căn bản cũng không dùng nhớ hắn chỉ biết Niếp Phong ý tưởng, ở vừa mới vận chuyển chính mình trong cơ thể thiên xương quyền chân khí lúc sau, Sở Nguyên thanh âm từ từ truyền ra tự quán, nếu không thể nhất chiêu bại địch, về sau liền phạt ngươi cả đời không chính xác uống rượu. Sở Nguyên thanh âm rất nhẹ nhu, bởi vì hắn cùng này phong vân nội lực là hỗ trợ lẫn nhau. Đương Niếp Phong nội lực sinh động thập bội thời điểm, hắn nội lực đồng dạng sinh động thập bội. Này sinh động thập bội là tốt rồi so với là đem nội lực phát ra năng lực để cao thập bội. Người thường nếu có 100 năm công lực, như vậy hắn công kích thời điểm, mỗi một chiêu có lẽ chỉ có thể đủ lớn nhất phát ra 1 năm nội lực lượng, đây là 10 thành công lực tồn tại. Thế nhưng là nếu là Niếp Phong 3 người phối hợp, như vậy bọn họ là có thể ở chính mình mỗi một chiêu bên trong phát ra 10 năm nội lực, đây là một loại thực khủng bố hiện tượng. Trừ bỏ bọn họ nội lực chất lượng so ra kém những kia có được ngàn năm công lực nhân ở ngoài, bọn họ 100 năm nội lực trên cơ bản có thể đạt tới ngàn năm nội lực mới có thể có được lực công kích. Bây giờ đã trải qua vô số lần chiến đấu, Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân, Niếp Phong 3 người sớm quen thuộc tăng lớn hơn 10 lần nội lực phát ra tình huống. Nói cách khác, bọn họ trừ bỏ nội lực chất lượng không đạt được nhất lưu cao thủ trình tự ở ngoài, công kích giảm đã muốn có thể cùng một lưu cao thủ đạt tới ngang nhau chính tự. Mà công kích như vậy, đặc biệt vẫn là ở địch nhân lòng có khinh thị dưới tình huống, Niếp Phong nếu còn không có thể nhất chiêu bại địch, như vậy hắn chỉ có thể nói là ở cùng những người này chơi đùa. Sở Nguyên nói rất nhẹ miêu đạm viết, nhưng là rơi vào tay tiểu quán bên trong những người này cái lỗ thai bên trong, liền có vẻ có điểm kinh thế hai tủ. Đặc biệt là vừa cương cái đó suy ngưu thổi xé trời hắn tử. Việc này hắn không khỏi diện mang kinh ngạc nhìn về phía Sở Nguyên, lại phát hiện Sở Nguyên chính ý cười doanh doanh đánh giá hắn, nhất thời không hề nhớ mặt khác, vội vàng đừng mở hai mắt của mình. Mà trừ bỏ cái đó sử đao trợ giúp Sở Nguyên đem ra châu thổi xé trời hán tử ở ngoài, những người khác tự nhiên cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bọn họ căn bản không tin Niếp Phong có thể nhất chiêu bại địch, bọn họ thậm chí không tin Niếp Phong có thể đánh thắng được những kia Nhật Bản võ sĩ. Ở bọn họ trong mắt, Niếp Phong bất quá là một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ, mặc dù là Niếp Phong thiên phú nghịch thiên, cũng bất quá là một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ thôi. Cho dù là Niếp Phong từ trong bụng mẹ rằm mà bắt đầu luyện vũ, hắn có năng lực đủ tu luyện ra cái gì thành quả giang hồ nhị lưu hoặc là liên nhị lưu đều không đạt được này. Dương tình huống đã muốn là này đó giang hồ hán tử ở cuối cùng chính mình sức tưởng tượng, ở bọn họ xem ra, cho dù là thiên phú nghịch thiên nhân, cũng bất quá như thế. Thế nhưng là Niếp Phong là như vậy thiên phú yêu nghiệt sao? Nếu yêu nghiệt dễ dàng như vậy nhìn đến mà nói, kia yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt sao? Bởi vậy tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui tâm tính, nhưng là đương Sở Nguyên lên tiếng lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này đây không phải bởi vì xấu hổ mà trầm mặc, bọn họ là ở suy tư Sở Nguyên hay không ở lấy chính mình đồ đệ sinh mệnh đến trang bức. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại phủ quyết này ý tưởng, bởi vì mặc dù Sở Nguyên là ở trang bức, kia cũng bất quá là trang cái nhất chiêu thôi. Nhất chiêu thời gian dữ dội ngắn ngủi chỉ sợ mọi người nháy mắt công phu liền xong rồi đi. Một khi đã như vậy, kia Sở Nguyên có tất yếu như vậy trang bức trang một cái thực dễ dàng bị vạch trần cao nhân hình tượng. Bởi vậy bọn họ đã muốn ở bắt đầu suy tư nếu Niếp Phong có thể nhất chiêu đả bại địch nhân. Như vậy thân là Niếp Phong sư phó Sở Nguyên con nên thế nào? Một cái đại cao thủ từ xưa có ngôn, danh sư xuất cao đồ, nếu cái đó tiểu hài tử có thể nhất chiêu bại địch, như vậy Sở Nguyên ít nhất cũng là một gã nhất lưu đứng đầu thậm chí rất cao đại cao thủ đi. Thế nhưng là như vậy nhân như thế nào có thể ở trên giang hồ không có lưu lại một nhiều điểm thanh danh? Mọi người đau khổ bắt đầu suy tư, trên giang hồ khi nào thì toát ra như vậy tam cái thầy trò. Mọi người còn tại suy tư, mà những kia đã muốn nhằm phía Niếp Phong Nhật Bản võ sĩ, tắc bắt đầu nổi giận. Bọn họ ở xung phong trên đường nghe được Sở Nguyên mà nói, bị bọn họ coi là một loại khiêu khích, một loại khinh thị. Đi vào Trung Nguyên tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này khinh thị.